Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, đêm khuya một tô mì. Ấm áp, có máy bay trực thăng đi đường. Nhan Băng Tuyết cuối cùng là đuổi tại 10 giờ trước đó đến Tô Trần Tiểu Khu. Đứng tại dưới lầu thời điểm, một đường rất vội vàng Nhan Băng Tuyết đột nhiên chậm xuống tốc độ. Nàng ngẩng đầu nhìn qua. Tô Trần nhà tại lầu 3. Lúc này trong phòng khách vẫn sáng đèn. Màu vàng ấm ánh đèn ở chung quanh đen như mực, cửa sổ bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Tại trong đêm khuya giường như lộ ra ấm áp, phá lệ hấp dẫn người. Khóe miệng nàng không khỏi dương lên. Tốc độ nhẹ nhàng vào cửa. Cầm lấy Tô Trần cho chìa khóa mở cửa. Nhan Băng Tuyết liếc mắt liền thấy Tô Trần trong phòng khách thu dọn đồ đạc. Trong nhà đồ chơi chuyển tới không ít, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng tiểu trong phòng khách, lúc này khắp nơi đều là bọn nhỏ đồ chơi. Tô Trần đã thu thập không sai biệt lắm, còn có mấy cái vụn vặt lẻ tẻ đồ vật, hắn đang chuẩn bị nhặt lên bỏ vào thu nạp trong hộp. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay người đứng lên, liếc mắt liền thấy đứng ở nơi đó Nhan Băng Tuyết. Tối nay lên gió, Nhan Băng Tuyết tóc dài bị thổi có chút loạn. Luôn luôn tinh xảo trắng nõn trên mặt, dính mấy sợi tóc rối, ngược lại là có loại xốc xếch mỹ cảm. Nàng xem thấy có chút mỏi mệt, đại khái là một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về. Tô Trần nghĩ đến nàng cùng chính mình thời gian ước định, mà bây giờ vừa vặn là 10 giờ đúng. Hắn nghĩ đến, Nhan Băng Tuyết hẳn là gấp trở về a. Tâm lý đột nhiên thì ấm một chút, giống như là bị nhỏ ong mật chích một miệng. Không đau, vẫn rất ngọt. Tô Trần đứng lên, đi tới cửa, nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Băng Tuyết. Một cái chuồn chuồn lướt nước ôm ấp. Tô Trần rất nhanh lại lui ra. Trở về rồi, bên ngoài gió nổi lên. Có lạnh hay không? Nhan Băng Tuyết thân thể vẫn như cũ duy trì vừa mới tư thế. Gương mặt hồng hồng lắc đầu. Không lạnh, rất ấm. Bên ngoài gió lớn, có thể là vừa vặn trong nháy mắt đó. Nàng cả người đều ấm đi lên, tương đương nàng không nghĩ tới Tô Trần sẽ ôm nàng. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản ôm ấp, thế nhưng là cái này đối tại hai người bọn họ tới nói, thật là lịch sử tính một khắc. Đây coi như là tiến bộ của nàng a. Thật giỏi, tương đương ủng ục ục tương đương. Cửa trước bầu không khí nguyên bản vừa vặn, nhưng an tĩnh ban đêm đột nhiên thì vang lên một cái không hợp thời thanh âm. Nhan Băng Tuyết sững sờ, sắc mặt nhất thời bạo đỏ, có chút hoảng hốt lo sợ bưng kín chính mình dạ dày. Ngạch, ta, chấm ngoặc kép, nàng luôn luôn tốt khẩu tài, lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trời ạ, thật là mất mặt, làm sao cái bụng lúc này thời điểm đói bụng đâu. Nàng dạ dày, cũng quá bất tranh khí đi. Tương đương Tô Trần thổi phù một tiếng bật cười. Hắn biết Nhan Băng Tuyết xấu hổ, cũng không dám cười quá làm càn. Bất quá, nói thật, Nhan Băng Tuyết bộ dáng như hiện tại thật là quá đáng yêu. Tương đương đoán chừng không ai sẽ nghĩ tới băng mỹ nhân Nhan Tổng cũng sẽ đói bụng sôi ục ục, đồng thời lúng túng chân tay luống cuống a. Tô Trần cảm thấy, hắn tối nay thật sự là đã kiếm được tương đương, bận bịu đả trễ như vậy đều không ăn cơm. Lần sau tại dạng này, ta có thể phải tức giận. Người cũng quá bạc đãi ta hài tử mẹ dạ dày. Tương đương qua bên kia ghế sofa trở lấy. Ta phía dưới cho ngươi ăn. Tương đương cà chua, mì trứng gà, mì thịt băm, ngươi muốn ăn cái nào? Nhan Băng Tuyết vừa thẹn vừa mừng, mấp máy phấn môi nói. Đều có thể. Tô Trần tại trong phòng bếp nấu bát mì, trên thân buộc lên màu xanh da trời tạp dề. Cúi đầu cầm lấy dao từ cắt thịt tia, dáng vẻ rất nghiêm túc. Nhìn lấy rất là ở nhà. Chỉ là cái này anh Tuấn ngũ quan hơi có chút xuất diễn. Như vậy xuất khí nam nhân tại trong phòng bếp nấu cơm, ngược lại là có như vậy mấy phần đập phim thần tượng y tứ. Nhan Băng Tuyết đầy mắt thưởng thức và ái mộ tựa ở cạnh cửa. Lấy điện thoại di động ra muốn ghi chép tình cảnh này. Cố Vũ Hân, Băng Tuyết tương đương đang làm gì nha? Muốn đừng đi ra uống rượu. Nhan Băng Tuyết nhìn đến đầu này WeChat, lập tức đập một chương mỹ nam nấu phu đồ phát tới. Hình ảnh bên trong Tô Trần đưa lưng về phía cửa nghiêm túc nấu cơm. Chỉ lộ ra một nửa cánh tay. Tại áo sơ mi phía dưới mơ hồ lộ ra bắp thịt hình dáng. Nhan Băng Tuyết, không rảnh, không đi, Cố Vũ Hân, ngoặc kép chấm hỏi, Băng Tuyết tương đương ta đến cùng phải hay không ngươi tốt bạn thân? Ngươi kết hôn, ta liền bảo ngươi ăn một bữa cơm cũng không được sao? Nhan Băng Tuyết, trong nhà của ta có cơm, cho ngươi điểm thức ăn ngoài. Cố Vũ Hân nhìn đến cái tin tức này, khóe miệng không khỏi co lại. Trong nhà của ta có cơm. Vung cẩu lương Còn cho ngươi điểm thức ăn ngoài. Xem ra, cho nàng điểm thức ăn ngoài đã là Nhan Băng Tuyết đối nàng lớn nhất nhân từ cùng yêu thương. Cố Vũ Hân, mời ngươi ăn tôm nhỏ, ăn lẩu, ăn hải sản tiệc, muốn ăn cái gì tùy ngươi chọn. Tửu mang cho ngươi tốt nhất. Ta đi cha ta trong tủ rượu trộm. Nhan Băng Tuyết, không được. Ta tối nay chỉ muốn ăn thịt tiêm mặt. Cố Vũ Hân, ngoặc kép, Băng Tuyết, trọng sắc khinh hữu không đến mức đến loại trình độ này đi. Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này, bên tai hơi có chút nóng lên. Nàng trở về cái le lưỡi đáng yêu biểu tình qua. Cái này có thể đem Cố Vũ Hân nhìn một trận giật mình. Cố Vũ Hân, ái tình thật đáng sợ. Nhà ta Băng Tuyết mỹ nhân thế mà phát loại vẻ mặt này. Được rồi, không quấy rầy vợ chồng các ngươi tiểu sinh sống. Đúng, ngươi cùng Tô Trần tiến triển không tệ nha. Đều cho ngươi chủ động nấu cơm. Băng Tuyết, nói cho ta một chút. Ngươi hai đến một bước nào rồi? Ngươi đem hắn bổ nhào hay chưa? Cái này, Nhan Băng Tuyết mặt cũng nóng lên. Nàng tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này. Nhan Băng Tuyết, không nói, ta muốn đi ăn mì. Người thiếu bữa ăn tối, cẩn thận béo lên. Cố Vũ Hân, quá mức bảo bối, không mang theo như thế chú thân bạn thân. Nhan Băng Tuyết xem hết câu nói này, thì đưa di động thu vào, chuyên tâm nhìn lấy trong phòng bếp bận rộn Tô Trần. Hắn đã đang nấu mặt, trong nồi nước nóng bốc hơi nhiệt khí cho nhà bếp nhiễm một tầng mông lung vụ khí. Dù yên cơ tự mang màu vàng ấm ánh đèn đánh vào Tô Trần phía trên, phác họa ra một cái ấm áp viền vàng. Hắn không chút hoang mang. Cái gì thời điểm nấu mì sợi? Cái gì thời điểm thả thịt băm? Cái gì thời điểm cái kia điều chỉnh hỏa hầu? Tất cả trình tự dường như thì trong lòng hắn. Có lẽ là nhà bếp có chút nóng. Tô Trần đem áo sơ mi tay áo cuốn tới trên cánh tay, lộ ra một đoạn cánh tay. Nhan Băng Tuyết từ nơi này nhìn sang, có thể nhìn thấy phía trên, có thể thấy rõ ràng kinh mạch. Theo động tác của hắn, ẩn ẩn mang theo lực lượng. Nguyên lai, soái ca thì liền nấu cơm đều như vậy xuất khí. Tốt, rửa chén ăn cơm. Tô Trần hô một tiếng. Nhan Băng Tuyết lập tức tiến vào nhà bếp, xuất ra mặt bát cùng đũa hướng rửa sạch sẽ. Nóng hổi mì sợi mang lên bàn. Còn không có ăn, Nhan Băng Tuyết thì cảm nhận được một trận ấm áp. Theo tâm tạng đến trắng nõn trên mặt, nhiệt ý dần dần phía trên. Trống rỗng dạ dày kêu gào, muốn phải lập tức nếm thử trước mặt chén này xem ra rất thơm rất ngon miệng mì thịt băm. Có thể Nhan Băng Tuyết cũng không có lập tức động đũa. Trong nội tâm nàng có một cỗ tâm tình lên đầu. Trước kia công tác đã trễ như vậy về nhà, trong nhà đầu bếp đã ngủ, nàng cũng lười chờ một tô mì sợi, dứt khoát thì đói bụng ngủ, hoặc là giống tình huống hôm nay, nói không chừng nàng mở xong hội quá muộn. Liền dứt khoát tại Quảng Châu ở một ngày. Nàng không nghĩ tới, chính mình đêm khuya về nhà, thế mà trong nhà vì nàng đèn sáng, có người chờ lấy nàng, còn có một chén nóng hầm hập mì sợi. Đây hết thảy đều quá ấm áp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.